Chương 887, mục tiêu, hỗn độn thần mộ, tiến lên. Chương 887, mục tiêu, hỗn độn thần mộ, tiến lên. Đối mặt cái này không rét mà run vấn đề, Úy Chỉ Bá đôi mắt nhỏ trong toát ra đã cuồng nhiệt lại kiên định hào quang, mở ra hai tay, thần sắc mê say, lớn tiếng nói, đương nhiên, vì ngày hôm nay, chúng ta đã đau khổ đã chờ đợi 4 vạn năm, chúng ta tất cả đều chuẩn bị xong. Lần nữa đắm chìm trong hỗn độn đại thần phía giữa ia nhờ san nở dê sở chính thanh trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn, không có một tia rung rung, giống như là trải rộng tại trên sơn. Nham khe hở, hắn thản nhiên nói, không cần vi hành động của mình, phủ thêm như thế sáng rọi áo ngoài, kỳ thật các ngươi cùng U Tuyển lão tổ, đều là cá mẹ một lứa, cũng là vì đạt được hỗn độn còn sót lại cường đại vũ khí mà thôi, về phần hỗn độn đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không chính thức chúng sinh, các ngươi mới sẽ không để ý đấy, thậm chí, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn lực lượng, vô luận các ngươi hay vẫn là U Tuyển lão tổ, đều không hy vọng cái gọi là hỗn độn, chính thức chúng sinh trên thế giới này. A Úy Chỉ Bá khẽ mỉm cười nói, chúng ta cùng U Tuyển lão tổ, đương nhiên không giống với. Nếu như U Tuyển lão tổ đã nhận được hỗn độn truyền thừa, chỉ biết làm trầm trọng thêm địa nô dịch cấp thấp yêu tộc, chế tạo thuộc về hắn khủng bố thế giới, thế nhưng mà chúng ta đã nhận được hỗn độn truyền thừa, nhưng có thể đánh vỡ giam cầm tại cấp thấp yêu tộc trên người vài vạn năm xiềng xích, sáng tạo một cái sở hữu yêu tộc đều ngang hàng tân thế giới chúng ta cùng U Tuyển, như thế nào hội đồng dạng đâu? Sở Chính Thanh nhẹ khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà nữ nhi của hắn Sở Phi Âm, nhưng lại quay lại đầu. Nếu như nói Sở Chính Thanh còn thoáng che giấu một phen tâm tình của mình cùng tư tưởng, cái kia Sở Phi Âm cơ hồ là đem thật sâu trào phúng đều ghi tại trên mặt. Nàng một cặp chiếm cứ hé mở gương mặt cự mắt to, ánh mắt bên ngoài bao trùm lấy một tầng trong suốt màng da, tại dưới ánh đèn tản mát ra mỹ lệ sáng rọi. Úy Chỉ đạo chủ, các ngươi hỗn độn chi nhận đều đem hỗn độn trở thành thần linh đến cung bái. Sở Phi Âm thanh âm có chút trầm thấp, phảng phất là theo trong lồng ngực trực tiếp phát ra tới, bất quá tại chúng ta những lịch sử này nhà nghiên cứu trong mắt, vô luận nhân tộc thần hay vẫn là yêu tộc thần, đều có một cái lớn nhất điểm giống nhau. Ngài biết rõ là cái gì không? Ý Chỉ Bá nói, xin lắng tai nghe. Sở Phi Âm nói, hỉ nộ vô thường. Ý Chỉ Bá nao nao. Quay đầu đối với Lý Diệu nói, ngươi thấy được, lưỡng vị đại sư là lần này thăm dò hành động mấu chốt, bọn hắn đối với hỗn độn học, đều có phi thường độc đáo giải thích. Chờ đến hỗn độn thần mộ về sau, nhiệm vụ của ngươi tiểu là thiếp thân bảo hộ lưỡng vị đại sư. Như thế trọng đại nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không do một mình ngươi để hoàn thành, ngươi chỉ cần đem trực giác cùng cảm giác tăng lên tới cực hạn, dựa theo bản năng, làm ra phản ứng là được. Hiện tại, cùng lưỡng vị đại sư thân cận, nếu là bọn họ có yêu cầu gì, kịp thời cùng bên ngoài nói, toàn bộ thỏa mãn bọn hắn. Úy Chỉ Bá quay người rời đi, phòng nghiên cứu ở bên trong chỉ còn lại có Lý Diệu cùng 2 vị chuyên gia. Lý Diệu có chút hăng hái điệu đánh giá 4 phía tàng thư cùng cổ đại tàng phiến, phát hiện tuyệt đại bộ phận nội dung, đều là đến từ 4 vạn năm trước đến 3 vạn 5 ngàn năm trước. Một đoạn này lịch sử, là Âu Dã tử trí nhớ mảnh vỡ trong không có liên quan đến, cũng là nhân đạo suy sụp. Yêu tộc cao hứng nổi loạn tuế nguyệt. Vừa mới cao hứng yêu tộc, giống như là tuyệt đại đa số thông qua bạo lực chinh phục trung ương văn minh man tộc đồng dạng, tuy nhiên tại võ công cùng quân lực bên trên đánh bại trung ương văn minh. Nhưng mà tại văn hóa cùng hệ thống bên trên, cũng là bị trung ương văn minh mênh mông cùng thâm thúy triệt để thuyết phục, thế cho nên toàn bộ đã tiếp nhận trung ương văn minh hết thể truyền thừa. Cho nên, tại yêu tộc hưng dậy sớm kỳ, tuyệt đại bộ phận ngôn ngữ, văn hóa, chế độ, tu luyện hệ thống, thậm chí động phủ khai thác phương thức, cung điện kiến tạo hình thái, tất cả đều nguyên nước nguyên vị địa bảo lưu lại cổ tu thế giới phong thái. Trên thực tế, mặc dù đến 4 vạn năm sau hôm nay, đối với hoàn toàn tiến vào hiện đại hóa xã hội nhân loại văn minh mà nói, yêu tộc văn minh cũng bảo lưu lại khá nhiều cổ tu thế giới dấu vết. Cùng người hiện đại so sánh với, ngược lại là yêu tộc, càng có cổ phong một ít. Lý Diệu đối với những văn vật này, thấy mùi ngon. Hắn không dám tùy tiện đi đọc qua những loang lỗ kia bác bác sách cổ, nhưng lại vùi đầu nghiên cứu từng khối phiến đá. Những phiến đá này hẳn là yêu thú đế quốc lúc đầu, một loại vị cường giả trong huyệt mộ vật bồi táng. Dùng tươi sống bút pháp cùng ngắn gọn linh văn, miêu tả ra người này cường giả một thân công tích vĩ đại. Đối với người bình thường mà nói, những cực nhỏ này chữ nhỏ lách vào cùng một chỗ linh văn, không khác thiên thư, nhưng mà đối với Lý Diệu mà nói, bất quá là cổ tu văn tự đơn giản biến thể mà thôi. Hắn tập trung tinh thần, rất nhanh phân tích hơn phân nửa. Theo mấy khối phiến đá bên trên đứt quãng nội dung đến xem, người này cường giả hẳn là sanh ra ở nhân tộc đã bị trấn áp về sau tuyết nguyệt. Hắn cả đời lớn nhất công tích, tựa hồ tiểu là đang cùng hỗn độn, hoặc là nói là hỗn độn quân đội tác chiến, cuối cùng nhất đem hỗn độn khu trục đã đến tinh hải biên giới. Tại phiến đá bên trên, hỗn độn hình tượng là một cái vòng tròn quần quận đại viên thịt, quanh thân dài khắp thật dài xúc tu, mà ở xúc tu tầm đó, còn rậm rạp chẳng chịt địa hiện đầy con mắt. Phiến đá bên trên, dùng hư tuyến vẽ ra từng đạo theo trong ánh mắt bắn ra đến ánh sáng, đại biểu hỗn độn ánh mắt có được không thể tưởng tượng nổi ma lực. Bất quá, nhất làm cho Lý Diệu để ý, là tuyên khắc tại hỗn độn bên cạnh, một cái coi như mặt trời đồ án. Lý Diệu phi thường tin tưởng, loại này đồ án xuất hiện tại vật bồi táng bên trong ý tứ. Đó là cổ nhân thường xuyên dùng để tỏ vẻ vật thể lớn nhỏ tham chiếu vật, là ý nói hỗn độn cùng mặt trời đồng dạng khổng lồ cái này, chưa chắc là chỉ hỗn độn chính thức hình thể, nhưng ít ra nói rõ, hỗn độn có được có thể so với hàng tinh lực lượng. Lý Diệu như có điều suy nghĩ biểu lộ, đưa tới sở chính thanh phụ nữ chú ý. Bọn hắn còn tưởng rằng ý chỉ bá hội phái tới một gã cao lớn thô kệch vai hùng vũ phu, thế nhưng mà cái này một vị, cao lớn thô kệch ngược lại thật sự, nhưng mà cái kia thâm thúy ánh mắt, lại như là xem hiểu phiến đá bên trên cổ linh đồ làm sao có thể lưỡng phụ nữ liếc nhau, không nói gì, lại một lần nữa chui tại mênh mông như biển sách cổ bên trong, toàn lực ứng phó địa phân tích hỗn độn bí mật. Hai ngày sau, khô lâu đảo đáy biển một chỗ bí mật phóng ra trong căn cứ. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu là cự đại thủy tinh cân nhắc mà thành thiên khung, hàng tỷ tấn nước biển trùng trùng điệp điệp đặt ở thiên khung bên trên. Còn có vô số kỳ quái kình ngư cùng con mực tại thiên khung bên ngoài bơi qua bơi lại, cho người một loại đặt mình trong đáy biển long cung cảm giác. Bỏ neo tại phóng ra trong tràng ương, là một chiếc thất tinh giao long cấp săn không hạm. Cái này một cấp bậc hải cốt chiến hạm, hắn hình thể cùng công dụng, cùng nhân loại tàu cần cầu cùng loại, dùng cực lớn hải thú chết đi về sau hải cốt vi giảng giáo, lại dùng gen kỹ thuật bao trùm lên một tầng kiên cố huyết nụ. Thông qua vi khuẩn tại bốn cái sốt cao khoang ở bên trong, không ngừng đem tinh thạch phân giải, phóng xuất ra đại lượng nóng dực khí thể, hướng về sau phun ra đến đạt được động lực. Trừ lần đó ra, còn trang bị thêm hai tòa hàng nhái tinh diệu liên bang chiến hạm dùng động lực phụ trận tổ, thuộc về hỗn hợp động lực đẩy mạnh. Bởi vì thao túng giản tiện, chuyển hướng linh hoạt, có thể tại đáy biển, mặt nước, bầu trời thậm chí tầng khí quyển bên ngoài khoảng cách ngắn phi hành. Cái này một loại săn không hạm đã nhận được huyết yêu giới tất cả thế lực lớn ưu ái, một ít thực lực cường đại đích giác đấu trưởng cùng bắt nô đội, đều phối trí một hai chiếc. Mấy trăm tên hỗn độn chi nhận thành viên, đang tại đem đại lượng vật tư vận bên trên săn không đỉnh, đặc biệt là từng trích cực lớn sinh hóa cất giữ rãnh, đám chìm ở bên trong tiến vào hôn mê trạng thái, là mấy trăm đầu sinh hóa chiến thú. Những sinh hóa chiến thú này, không cách nào dùng càn khôn giới đến thu liễm, cơ hồ liền đem hơn phân nửa chiếc săn không hạm nhét được tràn đầy. Lý Diệu xuyên lấy một thân màu đen chiến y, nhìn như khinh bạc không có gì, giống như là một lớp da màng bao trùm tại trên thân thể, làm hắn trôi chạy cơ bắp đường cong hoàn toàn nổi bật, lộ ra anh vũ đến cực điểm. Loại này chiến đấu phục cũng huyết yêu giới sinh hóa kỹ thuật kết tinh, tụ hợp mấy chục loại yêu thú làn da cùng lân giáp tinh hoa luyện chế mà thành, mỏng như cánh ve một tầng. Tiểu có được có thể so với da cá sấu da lực phòng ngự, vạn nhất bị xé nước, còn có được mình khép lại năng lực. Có thể nói, tại có chút tính năng tham số phương diện, loại này tế bào thẩm thấu chiến đấu phục, so nhân tộc sử dụng giới tử chiến đấu phục càng thêm xuất sắc. Lên hạ ý chỉ bá đồng dạng xuyên lấy một thân tế bào thẩm thấu chiến đấu phục, màu đen màng da rất mạnh có thể kéo dài và rất mỏng, có thể thích ứng các loại hình thù kỳ quái yêu tộc khí lực. Mặc dù kéo dài đến mười mấy lần cũng sẽ không xé rách, như trước có thế bảo trì 95% đã ngoài tính năng. Úy chỉ bá hăng hái, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, trùng trùng điệp điệp vung tay lên, phảng phất giống như muốn đem đại hải bổ ra. Lý Diệu đối xử lạnh nhạt xem nhìn, úy chỉ bá sau lưng thăm dò đội ngũ rõ ràng phân thành hai khối, một khối là chiến đấu viên, sở hữu chiến đấu viên đều là trung thành hỗn độn tín đồ, giờ phút này, sắp tiến về trước bọn hắn trong suy nghĩ thánh địa thăm dò, mỗi người trên mặt đều toát ra cuồng tín đồ tiêu chuẩn phấn khởi thần sắc. Một cái khác khối, thì là nghiên cứu viên. Cùng đơn thuần cuồng tín đồ so sánh với, nghiên cứu viên đám bọn chúng trên mặt rõ ràng tăng thêm vài phần ngưng trọng, bất quá tuyệt đại bộ phận người còn là tin tâm 10 phần, trong mắt toát ra thỏa thuê mãn nguyện, không thể chờ đợi được sáng giỏi. Ánh mắt từng cái theo chiến đấu viên cùng nghiên cứu viên trên người sẽ qua, Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, lại bắt đầu suy tư một cái đã sớm quanh quẩn tại trong lòng vấn đề. Căn cứ hắn một tháng này quan sát, quý chỉ bá nhiều nhất là một gã cao gia yêu vương, tuyệt không có đạt tới yêu hoàng đẳng cấp. Mà hôn độn chi nhận những chiến đấu này viên, thực lực chỉ biết càng yếu, kể cả rất nhiều tử nha vệ ở bên trong, đỉnh thiên là yêu vương đẳng cấp. Hôn độn chi nhận ở bên trong, không có càng thêm cao thủ lợi hại sao hơn nữa tại đi vào vô loạn thành trước khi, Lý Diệu coi trọng nhất đối thủ tiểu là ưu tuyển lao tổ thân đệ đệ, vô loạn thành Chu Hỏa Nghĩ Vương, nhưng mà cái này hơn 2 tháng qua, vị này vô loạn thành Chu nhưng lại chưa từng có xuất hiện tại Khô Lâu đảo chơi qua. Quý chỉ bá ngay tại cái mũi của hắn dưới đáy, làm xảy ra lớn như vậy trận chiến, Hỏa Nghĩ Vương thật sự một đinh điểm cũng không biết sao cái này cũng không quá như là một gã yêu hoàng. Xứng đáng tiêu chuẩn A mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Lý Diệu leo lên săn không hạm, hắn thuộc về hạch tâm đoàn đội hộ vệ, có thể cùng ý chi bá, sở chính thanh chờ thăm dò hạch tâm chung sống một phòng. Dù vậy, vì mang theo đại lượng vật tư, bọn hắn cái này một chỗ khoang cũng nhỏ hẹp vô cùng. Xoẹt sở hữu thành viên đều leo lên săn không hạm về sau, khoang phía trên trong lỗ thủng, đống nhiên rót vào đại lượng màu vàng nhạt tính chất của vật chất có chứa dầu chất lỏng. Rất nhanh sẽ không qua thân thể của bọn hắn, tràn ngập toàn bộ khoang đây là giảm sốc dịch, cùng nhân tộc sử dụng giảm sốc bọt biển công dụng tương tự, đều là dùng để tiêu mất hăng hái phi hành mang đến trùng kích lực. Săn không hạm phía trên tầng thứ nhất thủy tinh mái vòm chậm rãi mở ra, bọn hắn chậm rãi thăng lên 2 tầng thủy tinh mái vòm ở giữa tường kép, sau đó, dưới thân thủy tinh mái vòm lần nữa đóng cửa, 4 phía có đại lượng nước biển rót vào, đợi đến lúc trong ngoài áp lực nhất trí lúc. Ngoại tầng thủy tinh thiên khung hướng hai bên trở ra. Săn không hạm giống như là một đầu thon dài kình ngư, hướng phía thâm bất khả chắc hải dương ở chỗ sâu trong tháo chạy, hướng về hỗn độn thần mộ tiến lên.